Tu La Vũ Thần, chương 1570, chương 1573, phải bảo mật. Góc truyện audio.com, O-O-N-G, đúng lúc này, tòa kia trận pháp biến mất, xem ra con kia hải thú, chính là này trận pháp mắt trận, tuy rằng trận pháp cùng hải thú đều biến mất, có thể đi trước còn sông đầy rất nhiều vị trí, bọn họ còn vẫn chưa đi tới phần cuối, đi theo Sở Phong suy đoán. Phía trước còn có thể có đáng sợ hơn đồ vật, nguyên do hắn quả đoán vẫn là mang theo Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị đi trở về. Đi tới tòa kia mở rộng chi nhánh lộ khẩu, đi vào tòa kia nhìn an toàn phong bạo thông đạo. Cái này thông đạo, không chỉ có nhìn an toàn, trên thực tế cũng rất an toàn. Này không chỉ có chứng thực Sở Phong trước phỏng đoán chính xác không lầm, còn nổi lên ra Nam Cung Bách Hợp ngu dốt vô năng. Sở Phong, ngươi thực sự rất lợi hại, cùng thế hệ bên trong, ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất, Nam Cung Bách Hợp phát ra từ nội tâm khen ngợi lên Sở Phong. Không phải là cứu ngươi một mạng sao, cũng không tới như thế A-dua nịnh hót đi, này cũng không giống như ngươi đại tiểu thư này chuyện nên làm. Sở Phong cười nói, ta không có A-dua nịnh hót, ta nói là sự thật. Nam Cung Bách Hợp, tựa như sợ Sở Phong không tin, sau đó lại bổ sung, đích xác, ta Nam Cung đế tộc có rất nhiều so ngươi tu vi cường người trong cùng thế hệ. Ngay cả này lần cùng chúng ta đồng hành Nam Cung nha đại ca, hắn tu vi cũng mạnh hơn ngươi, nhưng là, ta dám xác định, ta Nam Cung đế tộc sở hữu thiên tài ở bên trong. Nếu như bọn họ đều là một phẩm bán đế tu vi, hôm nay tuyệt đối không có khả năng đánh bại con kia hải thú. Kia hải thú là trận pháp biến thành, kém xa chân chính sáu phẩm bán đế, đồng thời nó chỉ biết đấu đá lung tung, liền tránh né công kích cũng sẽ không, giết cũng không kỳ lạ. Sở Phong muốn che giấu thực lực của chính mình, chủ yếu là kia lôi đình lực lượng, bởi vì một vị một phẩm bán đế, chém giết sáu phẩm bán đế, đích xác rất không hợp lẽ thường. Có điểm quá mức vi phạm thiên lý, nói chung ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nếu không nghĩ ngoại nhân biết ngươi rất mạnh, ta sẽ không nói cho người khác. Nam Cung Bách Hợp rất thông minh, nàng biết Sở Phong kích sát kia hải thú, thành phần có vận khí ở bên trong. Này cái gọi vận khí, trên thực tế là kia hải thú là trận pháp biến thành. Thiếu khuyết chí khôn nhất định, nhưng là Sở Phong. Nếu là không có chém giết sáu phẩm bán đế thực lực, cũng căn bản không khả năng giết kia hải thú, thậm chí có thể nói là chém giết hoàn toàn, cho nên hắn tin chắc, Sở Phong nắm giữ thủ đoạn thật không đơn giản, chỉ ít nàng Nam Cung đế tộc không người có, mà Sở Phong lại nói như vậy, nàng liền minh bạch, Sở Phong là không giống nhượng ngoại nhân biết, thực lực chân chính của hắn. Được rồi, ngươi chém giết kia hải thú lôi đình, giống như không phải bình thường võ kỹ, không biết ngươi có thể không nói cho ta biết, chiêu đó đến tột cùng gọi là gì? Bỗng nhiên, Nam Cung Bách Hợp hỏi, nàng thực sự thật tò mò, là nha, Mạt Lị cũng nghĩ biết Nam Cung Mạt Lị cũng chớp mắt to. Vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Sở Phong, lôi đình nhất kích, Sở Phong suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho các nàng tỉ muội, lôi đình nhất kích, tên rất hay. Quả nhiên là một đòn giết chết, sạch sẽ lưu loát, liền sáu phẩm bán đế cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nam Cung Bách Hợp nhớ mãi không quên, bất quá còn nói thêm, Sở Phong, trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không ngày sau tại tứ đại đế tộc trước mặt, tốt nhất không muốn điều khiển dùng này lôi đình nhất kích. Vì sao? Sở Phong biết hắn kia lôi đình nhất kích rất lợi hại. Có thể sẽ bởi vì, này một chiêu, thu nhận họa sát thân, nhưng hắn biết, Nam Cung Bách Hợp nói như vậy, nhất định có đạo lý của nàng. Tại ngươi thi triển lôi đình nhất kích thời gian, trong cơ thể ta truyền thừa huyết mạch phát sinh biến hóa. Cái loại này biến hóa là ta từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thụ được, nếu ta không phải hình dáng, ta nghĩ nó là sợ. Nam Cung Bách Hợp nói. Đúng đúng đúng, giống như thật là, Mạt Lị cũng cảm thấy, bản tới Mạt Lị còn rất kỳ quái, vì sao huyết mạch bỗng nhiên có biến hóa, Bây giờ nghe tỷ tỷ vừa nói như thế, nó giống như thật là sợ. Nam Cung Mạt Lị cũng là liên tục gật đầu. Nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là sửng sờ. Nội tâm có ba động, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bản thân lôi đình nhất kích, sẽ làm có đế cấp huyết mạch người có đặc thù phản ứng. Hơn nữa còn là e ngại phản ứng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng hợp lý, đã đế cấp huyết mạch, có thể cấp hoàng cấp huyết mạch mang đến áp lực. Như vậy huyết mạch của nó cường đại như vậy, có thể mang cho đế cấp huyết mạch áp lực. Cũng bình thường, nhượng đế cấp huyết mạch e ngại gì đó. Cả cái vũ trì thánh thổ còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu để cho tứ đại đế tộc biết, chắc chắn nhìn kỹ ngươi vì uy hiếp. Chớ nói cái khác ba tòa đế tộc, sợ là ta Nam Cung đế tộc, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Cung Bách Hợp nói, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Sở Phong rất là cảm kích, bởi vì Nam Cung Bách Hợp lần này cảnh cáo, đích xác rất có giá trị, thậm chí có thể làm cho Sở Phong phòng ngừa rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cùng tỷ muội chúng ta liền chớ khách khí, chúng ta thế nhưng bằng hữu. Nam Cung Bách Hợp cười híp mắt nói, đúng, Sở Phong ca ca yên tâm, Mạt Lị cũng sẽ bảo mật, bảo chứng không nói với bất kỳ ai lên. Sở Phong ca ca sẽ lôi đình nhất kích sự tình. Nam Cung Mạt Lị mặc dù nhỏ, nhưng cũng rất là thông minh, người nhỏ mà ma mãnh, rất cơ trí, biết đây là một kiện không thể truyền ra ngoài chuyện. Này sự tình xác định sau, Sở Phong ngày sau cũng sẽ chú ý không ít. Bất quá tiếc nuối là, lôi đình nhất kích tuy mạnh, nhưng muốn cùng bí kỹ một dạng, bị chân ẩn nấp rồi, trừ phi bị bất đắc dĩ. Bằng không Sở Phong cũng là không dám sử dụng, mà ba người đi qua này sự tình sau, không nghi ngờ cảm tình càng gần một bước, tuy rằng quen biết ngắn ngủi mấy ngày, nhưng đã tới không có gì giấu nhau tình trạng. Sở Phong biết được, Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị là chân chính thân tỉ muội. Ngoại trừ hai người bọn họ là thân bên ngoài, cái khác Nam Cung đế tộc tuy rằng đồng dạng huyết mạch, nhưng đều chưa nói tới tuyệt đối thân cận, nguyên do hai người bọn họ tỉ muội cảm tình rất sâu. Mà phụ thân của các nàng, tại Nam Cung đế tộc có nhất định thân phận, nhưng cự ly tộc trưởng nhưng là chênh lệch quá mức xa. Điều này cũng làm cho dẫn đến, Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị tuy là chính thống nhất Nam Cung đế tộc chi nhân, nhưng là lại cũng chưa nói tới tuyệt đối cao quý. Tại Nam Cung đế tộc bên trong cũng là thụ nhân bài xích. Năm đó, mẫu thân của các nàng, vì có thể để cho phụ thân của các nàng, tại Nam Cung đế tộc bên trong chân chính quật khởi, liền sử dụng cấm kỵ chi pháp, tới bồi dưỡng trong bụng Nam Cung Mạt Lị, mà nàng cấm kỵ chi pháp, may mắn thành công, Nam Cung Mạt Lị quả nhiên có phi thường tuyệt vời thiên phú. Cùng với rất cường đại đế cấp huyết mạch, nhưng mẫu thân của các nàng, lại vì vậy mà chết đi. Nam Cung Mạt Lị ra đời thời gian, chính là các nàng mẫu thân chết đi thời gian. Khi đó Nam Cung Bách Hợp vẫn chỉ là cô gái, nhưng là nàng sẽ không quên. Mẫu thân nàng nói với nàng lời nói, Nam Cung Mạt Lị là nàng hy vọng, làm tỷ tỷ nhất định phải bảo vệ tốt muội muội. May mắn là, Nam Cung Mạt Lị hiện tại rất được tộc nội coi trọng, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bằng không không có khả năng lúc ra cửa, đều có võ đế cường giả bảo hộ. Nhưng không may, Nam Cung đế tộc những phái hệ khác, rất nhiều người đều nhìn kỹ Nam Cung Mạt Lị vì uy hiếp. Có rất nhiều người, nghĩ trong tối đối phó Nam Cung Mạt Lị, đây là rất tàn khốc sự tình, nhưng cũng là thực tế nhất sự tình, đối với rất nhiều người tới nói, lợi ích trước mặt, thân tình không đáng kể chút nào. Mà đi qua một phen chạy đi sau, Sở Phong bọn họ rốt cục xuyên qua cái này phong bạo thông đạo. Hiện lên ở bọn họ trước mắt, là một tòa rất cự đại đảo. Hòn đảo này, có thể so với bọn họ lúc trước thấy đảo nhỏ lớn hơn nhiều lắm. Trên đảo này đã tụ tập không ít người, nhưng Sở Phong lại trước nhất bị một bóng người hấp dẫn. Ở tòa này đảo một tòa tháp cao phía trên, đứng một bóng người. Cái thân ảnh kia chính tại mọi nơi ngắm nhìn, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Nàng một bộ quần trắng, trên cao nhìn xuống, lộ vẻ rất đẹp, mà nàng, chính là Đạm Đài Tuyết. Cách chương.